Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, phần 62. Chương 70, tổ đội nhập vùng cấm bên ngoài ai đi. Từ này một tiếng thét to bắt đầu. Chung quanh dần dần ồn ào lên, người thường tổ chức tiểu đội bên ngoài thu thập. Ai muốn gia nhập tổ 10 người đội ngũ, còn kém 3 người, tổ đội yêu cầu ngũ cấp dị năng trở lên. Long Tuyền Sơn Mạch bên ngoài, này tụ tập không ít nhà thám hiểm, lẫn nhau chi gian lẫn nhau thét to tổ đội, núi rừng bên trong trừ bỏ đầu mùa xuân rau dại ở ngoài. Còn có rất nhiều có được dược dùng giá trị thực vật cùng món chính, một ít chôn ở dưới nền đất hành. Khối loại thực vật là dễ dàng nhất tìm được đồ ăn chi nhất, nhân loại người thường thích nhất ở bên. Ngoài tìm tòi thực vật hành khối, vài cá nhân theo khô héo cây cối đào ra một khối to dễ sắn. Nhìn có thể có thượng trăm cân, nhân loại tuy rằng sẽ không ở thành thị bên trong gieo trồng thực vật. Lại sẽ đem hạt giống rơi tại chỗ. Chờ mong sang năm nơi này có thể một lần nữa sinh trưởng ra đồ ăn, cái này đội ngũ đội viên đem dễ sắn đào ra sau, bắt đầu thu thập chung quanh dễ sắn hạt giống. Chuẩn bị đem phân bố dày đặc hạt giống gieo, bên cạnh một người đội viên nhìn đến đồng bạn động tác. Nói, từ từ, làm sao vậy? Một khác danh đang chuẩn bị đem dễ sắn hạt giống sái đến địa phương khác đội viên khó hiểu, lận. Nguyên soái nói qua, gieo trồng trước cấp hạt giống thôi phát. Như vậy tồn tại suất mới càng cao, chính là thôi phát hạt giống thực phí thời gian a, vậy đem hạt giống chia làm tam bộ phận. Một bộ phận mang đi, một bộ phận rác, một bộ phận trước tiến hành thôi phát. Đợi khi tìm được thích hợp địa phương lại gieo, gần nhất thành phố giống như vẫn luôn ở thu thập các loại thực vật hạt giống. Các ngươi biết đây là có chuyện gì nhi sao? Này ngươi cũng không biết. Hiện tại xã hội khung cơ bản ổn định. Nông khoa viện đã ở tiến thêm một bước nghiên cứu lương thực gieo trồng, đây là chuyện tốt à. Chờ lương thực sung túc, về sau chúng ta người thường cũng liền không cần thiết ra tới mạo hiểm. Cho dù là hỗ trợ trồng trọt, ta cũng nguyện ý à, rất nhiều người đều hướng tới khôi phục quá khứ sinh hoạt hình thức. Tuy rằng không có khả năng hoàn toàn khôi phục, nhưng từ bọn họ ngôn ngữ gian là có thể nhận thấy được nhân loại đối yên ổn sinh hoạt khát vọng so. Sánh với người thường an tâm, có chút dị năng giả lại không quá cam tâm, chờ nhân loại ăn, mặc, ở, đi lại đều có thể hoàn mỹ giải quyết sau. Dị năng giả về sau có thể phát huy tác dụng liền lại mất đi một tầng. Này cũng đại biểu cho địa vị của bọn họ sẽ lại lần nữa giảm xuống. Ông 29 chính mang theo nó thành viên tổ chức ở khắp nơi xem xét Long Tuyền Sơn Mạch tình huống, hôm nay Phong Ninh nghỉ ngơi. Đổi nó tới cắt lượt tuần tra, hiện giờ chúng nó lãnh địa mở rộng. Ông 29 có thể tuần tra phạm vi cũng mở rộng, là ông đàn. Đang ở bận rộn mặt khác sự tình nhân loại đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, thực người ong. Thực người ong tới. Một cái nhìn đến ong đàn nhân loại nhìn đến một đám cái đầu như vậy đại ong mật. Đương thời mặt không còn chút máu. Quay đầu liền chạy, mặt khác chậm nửa nhịp đội viên lại phản ứng lại đây sau. Nhanh chóng đuổi kịp chạy trốn đội ngũ, những người này một bên chạy trốn còn không quên hùng hùng. Hổ hổ, ong đàn như thế nào đều ở xuất hiện ở vùng cấm ở ngoài, còn có để người sống lạp. Này đó thực người ong chẳng lẽ là ngươi liền bên ngoài cũng muốn bá chiếm. Một đám người loại chạy trối chết, thường thường còn sẽ gặp được một ít có được lực công kích thực vật công kích, ong 29 cũng bị này đó. Kêu to nhân loại hoảng sợ, bên cạnh một con tiểu ong được nói. Những nhân loại này như thế nào như vậy kỳ quái? Bọn họ thanh âm thật đại nha. Làm ta giật cả mình, ong 29 cũng chỉ gặp qua lận tử ngộ như vậy bình tĩnh nhân loại. Không nghĩ tới bên ngoài nhân loại ở người như vậy khủng bố, ong 29 nghiêm túc nói. Rất có thể đây là bọn họ công kích thủ đoạn. Chúng ta nhất định phải tiểu tâm cẩn thận là... Ong 29 mang theo ong mật nhóm tiếp tục tuần tra. Này dọc theo đường đi cư nhiên đụng phải vài nhóm người loại. Những nhân loại này nhìn thấy bọn họ phản ứng đầu tiên đều là thét chói tai chạy trốn. Ong 29 sinh. Khí, những nhân loại này cư nhiên đe dọa chúng ta. Cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. cư nhiên cũng dám ở chúng ta địa bàn thượng tác oai tác phúc. Quay đầu lại ta liền tìm ông chúa nói, làm hắn hạ lệnh tới đối phó những người này, bên kia bị dọa phá gan nhân loại cũng đem thực người. Ông rời đi vùng cấm tin tức khuếch tán mở ra, thực người ông hiện tại đều tiến hóa. Các ngươi không biết à, kia một đám đều có nắm tay như vậy đại. Một người tuổi trẻ nam nhân giơ lên chính mình nắm tay. Khoa tay múa chân một chút, tiếp tục giảng thuật chính mình từ 10 người chia tay chung chạy trốn quang huy sự tích. May mắn ta tốc độ dị năng ở sắp tới có điều tiến bộ. Nếu không thật đúng là khả năng vô pháp ở thực người ong trong miệng chạy trốn, thực người ong. Không phải luôn luôn sinh hoạt ở vùng cấm sao? Vì cái gì sẽ đột nhiên ra bên ngoài chạy? Ta cho rằng cùng bọn họ hình thể thuyết tiến hóa có quan hệ. Có lẽ chính là cảm thấy chính mình bản lĩnh lớn. Ra tới chiếm trước địa bàn bái, này cũng không phải là cái hảo dự triệu a. Cũng không biết phía trên sẽ áp dụng cái gì thủ đoạn ứng đối lần này thực người ong sự kiện. Một khác đầu, ong 29 có chút hùng hổ mà tìm tới Phong Ninh. Sinh động như thật mà miêu tả những nhân loại này đến tột cùng có bao nhiêu khoa trương, Phong Ninh. Nghe xong cũng thập phần nghiêm túc. Hắn quyết định đi ra ngoài nhìn xem, hắn hy vọng Long Tuyền Sơn mạch vùng cấm là ong mật nhóm tịnh. Thổ, hy vọng quấy dày, vì thế. Phong Ninh liền như vậy phần phật mà dẫn dắt một đoàn ong mật ra bên ngoài mà đi, này dọc theo đường. Đi lại đây, Phong Ninh nhưng thật ra thấy được không ít chật vật nhân loại, có đang ở bị mãng xà đuổi theo chạy. Có đang ở bị một đám con khỉ tạp cục đá. Còn có bị một bụi cây tơ hồng quấn lên, loại này cây tơ hồng nguy hại tính rất lớn. Một cái không cẩn thận là có thể làm ngươi chỉ còn lại có khung xương, này đó đều không phải trọng. Điểm, trọng điểm là Phong Ninh mang theo ong đàn một tới gần. Những cái đó nguyên bản còn mặt không đổi sắc mà cùng đối với tay giao chiến nhân loại một đám đều. Luống cuống tay chân, có người đột nhiên hô lớn. Thực người ong lại tới nữa, ong 29 có chút cả giận nói. Ong chúa ngươi xem bọn họ lại kiêu ngạo. Chúng ta chạy nhanh đuổi theo đi. Giáo huấn bọn họ một đốn đi. Nó nói đã bắt đầu có chút ngo ngoe dục dịch, hắn nói đã bắt đầu có chút. Phảng phất chỉ cần Phong Ninh ra lệnh một tiếng. Hắn nó có thể khống chế mấy trăm hơn 1000 phong kín đối những nhân loại này tiến hành công. Kích Phong Ninh vô ngữ mà nhìn ong 29 liếc mắt một cái. Ngoặc kép, này đạp mã chính là cái gọi là kiêu ngạo. Này căn bản chính là đang chạy trốn hảo đi. Phong Ninh thật sự là vô pháp lý giải. Vì cái gì những nhân loại này sẽ đem ong mật trở thành thực người ong, hắn nghĩ vậy chút khi. Tuy rằng hoàn toàn quên mất lúc trước chính mình cũng cho rằng ong mật là này phiến núi non chung nhất hung tàn sinh vật, nhưng thực tế thượng đâu. Ong mật nhóm mảnh mai dạ dày chỉ có thể ăn chay. Hảo, không có việc gì, chúng ta tạm thời đi về trước đi. Phong Ninh nhìn đến có nhiều người như vậy tiến vào Long Tuyền Sơn mạch, hắn phỏng chừng lận tử ngộ cũng mau tới đây. Đến chạy nhanh trở về, miễn cho bỏ lỡ giao dịch, ong 29 vẫn cứ có chút tức giận bất bình. Chúng ta liền như vậy buông tha những nhân loại này sao? Phong Ninh đành phải giải thích nói, nơi này vĩnh viễn đều sẽ chỉ là chúng ta địa bàn. Những nhân loại này không phải kiêu ngạo, chỉ là cảm thấy chúng ta tộc đàn cũng đủ uy mãnh, mới sợ tới mức loạn chạy thoát. Ong 29 có chút hoài nghi nói, thật vậy chăng? Phong Ninh, đương nhiên là thật sự. Bọn họ nếu là tưởng đe dọa ngươi, kia vì cái gì không động thủ? Khẳng định là lo lắng đánh không lại chúng ta a. Ong 29 bị Phong Ninh một hồi khuyên bảo sau vẫn là từ bỏ, vì thế ong đàn cứ như vậy mênh mông cuồn cuộn tới, lại mênh mông cuồn cuộn mà ly, dọc theo đường đi cùng các loại sinh vật, thực vật chiến đấu nhân loại không ít. Trong đó một cái tiểu đội hấp dẫn Phong Ninh lực chú ý, đảo không phải cái này tiểu đội có bao nhiêu đặc biệt, mà là bởi vì tiểu đội lúc này đồng nhân loại giao chiến đối thủ cư nhiên là hút máu mũi, những nhân loại này lúc này bị đinh đầy mặt đầy tay bao. Không chỉ có bị hút ra không ít huyết, tay chân cùng mặt bị cắn địa phương còn xuất hiện một chút sưng đỏ hiện tượng. Phong Ninh mang theo ong đàn thật cẩn thận giấu ở mặt sau, lại sợ đem những nhân loại này dọa chạy. Nhân loại có rất nhiều xuất kỳ bất ý vũ khí. Cuối cùng vẫn là hút máu mũi thất bại. Chờ nhân loại đem chúng nó yêu cầu thu thập đồ vật đều lấy đi sau. Trên mặt đất chỉ dư để lại một đám hút máu mũi thi thể, Phong Ninh cũng không lo lắng nhân loại chạy trốn, hắn trực tiếp mang theo ong đàn chạy ra tới. Quả nhiên, ong mật nhóm một lộ diện, những nhân loại này tựa như gặp quỷ giống nhau bỏ trốn mất dạng. Mũi thi thể đều đã quên mang đi, Phong Ninh cảm thấy chính mình chính là cái cần kiệm tiết kiệm. Điển hình, vì thế mang theo hắn các tiểu đệ tiến lên, ong 29 hỏi. Ông chúa, có chuyện gì muốn phân phó sao? Có phải hay không quyết định muốn đuổi kịp bọn họ cấp chút giáo huấn? Truy cái gì truy? Này có cái gì hảo truy? Làm chính sự quan trọng. Phong Ninh chạy nhanh chỉ huy ong đàn nói. Đêm này đó mũi thu thập lên. Ta muốn đều mang về. Ta nhớ rõ con nhện nhóm tiểu bảo bảo mau sinh ra. Vừa lúc mang về cho chúng nó thêm cơm, ong mật nhóm thập phần nghe lời đi đem những cái đó hút máu mũi thi thể mang theo lại đây. Phong Ninh nhất nhất thu vào không gian, mang theo đội ngũ đi trở về, lúc đi còn không quên tuần tra chung quanh tình huống. Xác thật không có gì dị thường. Phong Ninh mới vừa lòng, Phong Ninh trở lại bọn họ xào huyệt sau liền đi tìm con nhện nhóm. Con nhện nhóm lại bắt đầu bận rộn mà dệt võng. Cho dù hiện tại đã bắt giữ không đến cái gì con mồi, nhưng trước kia bản lĩnh không thể rơi xuống, Phong Ninh trên tay bông còn có một ít. Hắn phỏng trừng tân sinh con nhện ấu tể còn vô pháp quá nhanh thích ứng bông, cho nên cuối cùng khả năng vẫn là muốn ăn huyết thực. Phong Ninh lấy ra vài chỉ hút máu muỗi, phân cho đại gia cùng nhau nếm thử, con nhện nhóm có thể ăn đến ăn thịt cơ hội thật sự đại đại giảm bớt rất nhiều. Nhìn đến Phong Ninh lấy ra tới đồ vật, một đoàn con nhện đều làm lại mọc ra nụ hoa trung bò ra tới. Hưng phấn mà vây quanh Phong Ninh chuyển động, Phong Ninh quan sát đến bây giờ tình huống cũng không. Gần chỉ có như vậy, hoa hồng hạt giống nảy mầm, này đó tân sinh cây non sắp sẽ bị con nhện các ấu tể chọn lựa, trở thành tiếp theo cái đôi bên cùng có lợi quan hệ, không biết có phải hay không đã chịu huyết thực kích thích. Vẫn luôn phu hóa con nhện nhóm tựa hồ ở ngo ngoe dục dịch. Dựng túi tự chủ giật giật, Phong Ninh cảm thấy có chút ý tứ. Vì thế cầm một con hút máu muỗi đến gần rồi dựng túi, có thể cảm giác được những cái đó giấu ở dựng. Trong túi các ấu tể vận động càng ngày càng kịch liệt, thực mau dựng túi đã bị cắn khai một cái khẩu. Tử, một con toàn thân trong suốt tiểu con nhện trùng từ giữa bò ra tới, nó mẫu thân vội vàng tiến lên. Ở hút máu mũi trên người cắn khai một cái khẩu tử. Làm hắn bọn nhỏ hưởng thụ này đốn mỹ thực, trong suốt tiểu con nhện uống lên máu lúc sau. Thể biến thành màu đỏ, bọn họ vóc dáng tiểu. Ăn uống cũng không lớn. Thực mau liền ăn bụng cốc viên, từ xa nhìn lại. Như là từng viên màu đỏ tiểu hạt mè. Cứ nhiên có vài phần đáng yêu, Phong Ninh lại ném ra một con hút máu mũi. Mặt khác con nhện dựng túi cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch lên, không bao lâu. Một cái khác dựng túi con nhện ấu tể bò ra tới. Ở bọn họ mẫu thân dẫn dắt hạ, chui vào hút máu mũi thân thể bên trong. Hưởng thụ chúng nó mỹ thực, Phong Ninh cũng không cảm thấy trước mắt cảnh tượng đáng sợ. Ngược lại như là thấy được một đám miễn phí sức lao động đang ở ra đời, chương 71 mới sinh ra tiểu. Con nhện luôn là không có gì tiết chế. Có đồ ăn liền dùng sức ăn, ăn uống no đủ sau, có bụng quá trướng trực tiếp quỳ dạp trên mặt đất bất động, một ít tiết chế lực tốt đã bắt đầu trở. Lại con nhện mẫu thân bên người, chúng nó đem ở mẫu thân bên người sinh hoạt gần một tháng, mới có thể rời đi tìm kiếm thuộc về chính mình xào huyệt. Phong Ninh sớm tại đầu xuân thời tiết cũng đã bắt đầu gieo trồng bông, hơn nữa gieo trồng diện tích còn rất lớn. Tin tưởng nếu không bao lâu, tân sinh con nhện là có thể có được sản xuất tơ nhện năng lực. Phong Ninh đang ở chuẩn bị trao đổi đồ vật vật phẩm, đột nhiên nghe được hệ thống nhắc nhở âm, đinh, trồng hoa hệ thống nhiệm vụ chi nhánh đại gia cùng nhau tới trồng trọt, nam, đã đạt tới hoàn thành mục tiêu, hay không đệ trình, nghe được nhiệm vụ nhắc nhở hoàn thành thời điểm. Phong Ninh theo bản năng cảm thấy hệ thống là ở đậu chính mình chơi đâu. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng không biết chính mình đến tột cùng triệu hoán cái gì tiểu đồng bọn. Giúp chính mình trồng trọt, nguyên bản cho rằng lần này nhiệm vụ chi nhánh muốn hoàn thành. Phỏng chừng phải tốn phí rất dài một đoạn thời gian, Phong Ninh cuối cùng vẫn là hỏi. Ta như thế nào liền hoàn thành nhiệm vụ? Hệ thống nói, ở ngài không có chú ý tới dưới tình huống. Có rất nhiều sinh vật ở bất chi bất giác chung liền gia nhập gieo trồng thực vật hàng ngũ. Cho nên ngài nhiệm vụ chính thức hoàn thành, hay không đệ trình nhiệm vụ. Nếu hệ thống đều đã nói như vậy, hắn nếu là không đề cập tới giao, chẳng phải là không cho mặt mũi. Phong Ninh ôm chung giải thưởng lớn tâm thái đệ trình nhiệm vụ, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Ngoặc kép, hết chương.